Chương 504, Giao Phong. Ngoài miệng như vậy nói qua, trong lòng nghĩ chính là, nếu là đúng phương tìm tới cửa, mình cũng muốn cho đối phương nhìn xem ta ngự thú ma tông tu sĩ cũng không phải dễ khi dễ. Toàn bộ dưới mặt đất trong động quật bởi vì thiên đô tu sĩ công kích một mực ở khoảng cách chấn động đung đưa này, liền truyền tống trận truyền tống tựa hồ cũng muốn chịu ảnh hưởng, chỉ là dù vậy, mọi người tại đây cũng là không có cách nào, hiện tại duy chỉ có đem mấy cái quy chân cảnh tu sĩ cuốn lấy, mới có thể để cho loại này kịch liệt công kích bình phục lại. Lục Vũ đám người ở động đường bên ngoài thay phiên công kích, tiến độ quả nhiên nhanh, điều này làm cho lúc trước tâm tình có chút xa suốt thiên đô tu sĩ đều lần nữa phấn khởi, một khi đem cái này động đường đả thông, bọn họ muốn vọt vào đại sát đặc biệt giết, triệt để giải quyết ma vực cái này thai hoàng ẩm. Đồng nhiên, Lục Vũ bọn người phát giác được một cô mãnh liệt linh khí ba động, cũng không phải tại trong hạp cốc, ngược lại là tại hạp cốc phía trên mặt đất, sau đó mọi người thần niệm đảo qua thời điểm, nhất thời liền thấy được vài bóng người xuất hiện ở đâu. Không phải là thần nguyệt đại tôn mấy người là ai, lại là tại kia trên mặt đất thậm chí có một chỗ truyền tống trận, hiển nhiên ma tu trợ giúp đi đến, hẳn phải là từ nơi này rời đi dưới mặt đất động quật. Thế nhưng sau đó, kia truyền tống trận lần nữa sáng lên, rất nhanh liền có một cái thân ảnh khổng lồ từ kia truyền tống trận bên trong xuất hiện. Đây là vô cực lão tổ đám người cũng biết những cái này ma tu là nhịn không được, cho nên mới xuất ra cùng bọn họ gặp mặt, sợ là muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không đi ứng đối. Bằng không những cái này ma tu nếu là đại khai sát giới, thiên đô những cái kia phổ thông tu sĩ căn bản ngăn không được, mặc dù đã đoạn ma vực trợ giúp, thiên đô cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên vô cực lão tổ hư lạnh một tiếng nói, những cái này ma tu rốt cục nhịn không được, đi, đạo lâm, nguyên khánh đạo hữu, huyền thành đạo hữu, chúng ta đi lên chiếu cố những cái này ma tu, một hồi giao thủ bất kể cái khác, chính là không cho bọn họ kéo dài thời gian cơ hội, dùng thủ đoạn gì chính các ngươi quyết định. Những người khác lưu ở chỗ này tiếp tục phá trận, tốc độ càng nhanh càng tốt. Vô cực lao tổ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, ma tu tuy quyết định kéo dài chủ ý, thế nhưng đừng hòng để cho hắn phối hợp bọn họ. Đỗ Huyền Thành đám người cũng là gật đầu một cái, liền trong chớp mắt lóe lên rồi biến mất, hướng về đã liệt hảo trận thế thần nguyệt đại tôn đám người công tới, căn bản cũng không có cùng bọn họ nói nhảm ý tứ. Vô cực lao tổ đi lên chính là một cái đại thần thông, vô cùng vô tận linh quang hội tụ cùng một chỗ. Nương tụ thành một bả hào quang bắn ra bốn phía trường thương, tựa như kiểu thuấn di, trên không liền ghim xuống. Trần Đạo Lâm đại diệt thần quang, Nguyên Khánh lao tổ thương khung thần trảo, Đỗ Huyền Thành huyền thiên đại thủ ấn, gần như đều tại trong chớp mắt phát ra. Thần Nguyệt đại tôn vốn cũng là muốn cùng với vô cực lao tổ đám người nói nhảm vài câu, mặc dù không thể kéo dài bao lâu thời gian, thế nhưng có thể kéo một hồi chính là một hồi, với hắn mà nói cũng có lợi. Chỉ là vô cực lao tổ cây kia một chút nào cơ hội cũng không có cho hắn. Vừa mới phát hiện bọn họ, liền toàn lực công qua, cho dù hắn muốn nói gì, hoặc là dùng lời hấp dẫn ở vô cực lao tổ đám người lực chú ý, cũng không thể không trước tiếp được này hung manh cuồng bạo một kích lại nói. Giống một tiếng giống giận trầm thấp chợt nhớ tới, sau đó liền thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một trương hư ảo trong suốt miệng rộng, trong chớp mắt hướng về vô cực lao tổ đám người công kích mà đến thần thông tắt tới. Vô cực lao tổ bốn người thấy vậy cũng không khỏi thần sắc biến đổi, vừa rồi kêu một tiếng gầm nhẹ tuy thanh âm không lớn. Thế nhưng lại có một loại rung động linh hồn ảo giác, biết phát ra gầm nhẹ đồ vật khẳng định không đơn giản. Nhưng khi thấy được trên không trung xuất hiện như vậy một cái to lớn hư ảo đại khẩu hướng về bốn người bọn họ thần thông táp tới thời điểm, như cũ hay là chấn động, không biết đây là cái gì thần thông. Chỉ thấy kia hư ảo đại khẩu mọc ra vô cùng sắc bén răng nhọn, mỗi một cái răng nhọn cũng không khỏi dài hơn một trượng ngắn, đại khẩu mở ra, tại toàn bộ không trung nhìn lại, phảng phất liền non nửa cái thiên không đều bao phủ ở trong. Răng rắc một tiếng giòn vang. Sau đó mọi người liền chấn kinh phát hiện, bọn họ đánh ra ngoài thần thông lại bị một chút chỉ cấp cắn nát hơn phân nửa, còn dư lại thần thông uy lực còn lại cũng trong chớp mắt phá thoái, có thể nói cứ như vậy một chút, liền đem vô cực lao tổ bốn người liên thủ thần thông thoang cái cho kích phá. Thực lực này thật sự là quá rung động, mà phát ra công kích này hắc thần tự nhiên cũng liền đưa tới vô cực lao tổ bốn người chú ý cùng cảnh giác. Lúc trước mấy người lực chú ý đều tại thần nguyệt đại tôn trên người mấy người. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại đem lực chú ý đặt ở nơi này đầu trên người hắc hổ, nhất là hấp dẫn bọn họ là kia một đôi đã hơi hơi mở ra hắc sắc cánh. Phệ Nguyên Ma Hổ vô cực lão tổ phảng phất lẩm bẩm đồng dạng nói một câu, thật ra khiến bên cạnh ba người cũng nghe được. Phệ Nguyên Ma Hổ là một loại cực kỳ thưa thớt ma thú, đương nhiên, phóng tới thiên đô gọi cắn nguyên linh hổ, nhưng mặc kệ gọi cái gì, thứ này thưa thớt trình độ không thể so với những cái kia hiếm thấy thiên tài địa bảo tốt bao nhiêu, càng trọng yếu hơn là cho dù là tìm được cũng chưa chắc có thể phục tùng, tuần phục cũng chưa chắc nuôi dưỡng được lên. Thế nhưng nói cho cùng, loại này ma thú lợi hại trình độ cho dù là cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đều là có chỗ nghe thấy. Hắc hắc, Vô Cực đạo huynh ngược lại là kiến thức rộng rãi, bất quá, đây chính là một đầu phệ nguyên ma hổ, hơn nữa còn là một cái quy chân cảnh phệ nguyên ma hổ, mặc dù không có biến hóa, thế nhưng chắc hẳn Vô Cực đạo huynh cũng sẽ không cho là hắn chỉ là bài trí a kia phệ nguyên ma hổ. Nghe được Thần Nguyệt đại tôn vừa nói như vậy, nhất thời liền đối với Vô Cực lão tổ tràn ngập địch ý, phảng phất Vô Cực lão tổ thật sự đưa hắn trở thành bài trí đồng dạng, mục quang hung ác địa nhìn chằm chằm Vô Cực lão tổ, một bộ hận không thể lập tức đem con ngồi xé nát bộ dáng. Vô Cực lão tổ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn thật sự là không nghĩ tới đối phương cái thứ nhất phái tới trợ giúp dĩ nhiên là một mảnh quy chân cảnh ma thú. So với việc nhân loại tu sĩ mà nói, những cái này ma thú có đôi khi ngược lại phiền toái hơn, càng khó đối phó. Thế nhưng như là đã tới, hắn cũng không có biện pháp gì, chiến là được. Thần Nguyệt đại tôn thấy Vô Cực lão tổ mấy người cũng bị phệ nguyên ma hổ hắc thần cho kinh sợ, vậy mà trong lúc nhất thời ngừng tay, nhất thời đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, đúng vậy, hơn nữa này phệ nguyên ma hổ chính là ta ma vực vạn hóa thánh tôn tọa kỵ, quanh năm tại thánh tôn môn hạ tu luyện, chịu thánh tôn chỉ điểm. Không biết bao nhiêu tu sĩ đã trở thành trong miệng hắn mỹ thực. Vô Cực lao tổ mục quang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, dù cho nó là tiên nhân tọa kỵ, lao phu cũng muốn. Gặp nhận thức qua sau lại nói cái khác, ngươi đánh tính toán nhỏ nhặt thật sự quá ngu xuẩn, động thủ một câu cuối cùng lại là đối với Nguyên Khánh lao tổ cùng Đỗ Huyền Thành ba người nói. Đỗ Huyền Thành ba người lúc này cũng đều là từ trong lúc khiếp sợ bình phục hạ xuống, nghe được Vô Cực lao tổ gọi, cũng không chậm trễ, đều tự tìm đến đối thủ liền đại chiến lên. Đỗ Huyền Thành vẫn là đối với lên Thần Nguyệt Đại Tôn, lần trước hai người đại chiến, bởi vì Lục Vũ đến đem Thần Nguyệt Đại Tôn thi đi bộ, hai người cũng không có phân ra thắng bại, thế nhưng giữa hai người đi qua lần này giao thủ lại là đã biết sâu cạn của đối phương, cho nên một phát tay hai người liền thăm dò cũng không có, đi lên chính là ẩn giấu thủ đoạn. Đỗ Huyền Thành là muốn tốc chiến tốc thắng, Thần Nguyệt Đại Tôn lại là không thể không như thế, ai kêu Đỗ Huyền Thành thực lực cao hơn hắn suất một bậc đâu, thời điểm này ít chịu nhượng bộ, vậy thì chờ vì vậy tự tìm chết. Huyền Thiên Đại Thủ Ấn trên không trung biến đổi các loại thủ ấn đánh tới, mỗi nhất kích đều tại bảng nhiên đa ý lư cờ, Thần Nguyệt Đại Tôn Thần Nguyệt Ma Huyền Thần Thông cũng là lợi hại vô cùng, lần lượt đem Đỗ Huyền Thành bao phủ, rồi lại lần lượt bị Huyền Thiên Đại Thủ Ấn phối hợp Huyền Đô Ấn này đem thần thông phá vỡ. Hai người giao chiến khích lệ trình độ để cho phụ cận bốn vị khác giáo sư quy chân cảnh tu sĩ đều âm thầm kinh hãi, Vô Cực lao tổ mặc dù đối với lên đầu kia phệ nguyên ma hổ, thế nhưng này đầu phệ nguyên ma hổ tuy lợi hại, đối với hắn lại không có cái gì quá lớn uy hiếp, duy chỉ có hắn muốn đánh chết này đầu phệ nguyên ma hổ cũng là không dễ, tuy phệ nguyên ma hổ này chỉ là ma thú, thế nhưng linh trí hiển nhiên sâu, quá lấy quần chiến thủ đoạn tới ứng đối. Có thể mặc dù hắn minh bạch này đầu thủ đoạn của phệ nguyên ma hổ, cũng không có cách nào, bởi vì phệ nguyên ma hổ phi độn tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Đang nhìn đến phệ nguyên ma hổ thời điểm, hắn liền chú ý tới vậy đối với cánh. Những cái này ma thú linh thú yêu thú. Nhưng phàm là mở linh trí đã mọc cánh, liền không có một cái phi độn tốc độ chậm, Vô Cực lao tổ cho dù thủ đoạn đông đảo, thế nhưng đánh không được cũng là vô dụng. Bởi vậy trên không trung thấy thường thường chính là Vô Cực lao tổ cùng phệ nguyên ma hổ truy kích thân ảnh, khi thì đông, khi thì tây, những nơi đi qua sơn phong đứt gãy, bụi mù che trời. Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn tự nhiên chống lại chính là Nguyên Khánh lao tổ cùng Trần Đạo Lâm, bất quá lần này Nguyên Khánh lao tổ đối thủ lại là Phong Lẫm đại tôn. Mà Trần Đạo Lâm chống lại là Minh Sa Đại Tôn. Bốn người thực lực kỳ thật không kém nhiều, bất quá Nguyên Khánh lao tổ tại cận thân chém giết bên trong xa xa không kịp Minh Sa Đại Tôn, hơn nữa sức phòng ngự của Minh Sa Đại Tôn cùng thân thể cường độ đều không họ rảnh rỗi, cái này mới khiến Nguyên Khánh lao tổ như con chuột kéo quy không có đường nào, mấy lần giao thủ cuối cùng đều là rơi vào hạ phong. Thế nhưng cùng Phong Lẫm Đại Tôn sau khi giao thủ, loại tình huống này mặc dù không có quấn, hai người lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Trần Đạo Lâm tu luyện Đại Diệt Chân Kinh coi như là cực hạn công pháp, Đại Diệt Thần Quang cũng là phi thường cường đại thần thông, diệu dụng vô cùng, tuy nhất thời cũng không cách nào làm gì được Minh Sa Đại Tôn, lại không có chút nào bị thua mà lo lắng. Bảy quy chân cảnh thực lực tu sĩ đại chiến, lại thêm một người có thể cùng quy chân cảnh trung kỳ Vô Cực lao tổ dây dưa bất bại ma thú phệ nguyên ma hổ hắc thần, trong chớp mắt liền đem một mảnh bình nguyên toàn bộ bao phủ. Lúc trước đi theo mà đến thiên đô tu sĩ thời điểm này trên mặt đất căn bản cũng không có nó thân chỗ trống, thời điểm này dứt khoát liền đều bỏ vào hạp cốc phía dưới, đồng loạt ra tay công kích kia trận pháp cấm. Lục Vũ vốn cũng muốn đi lên, chỉ là kể từ đó, bên này phá trận tốc độ một chậm, ma vực trợ giúp liên tục không ngừng mà đến, mặc dù đánh chết mấy cái Thần Nguyệt đại tôn mấy người thì có ích lợi gì, cho nên lúc này hắn liền giảng toàn bộ tinh lực đặt ở phá trận phía trên. Động này đạo mặc dù có cao 2 trượng, rộng cũng có 1 trượng. Thế nhưng tương đối mà nói không gian vẫn còn có chút nhỏ, vừa mới bắt đầu phá trận thời điểm, mọi người đều ở bên ngoài động thủ, còn không có vấn đề gì, thế nhưng theo càng lúc càng thâm nhập, không gian cũng trở nên càng ngày càng hẹp hòi, căn bản không tha cho quá nhiều người đồng loạt ra tay, cho nên cuối cùng tuy nhân thủ có rất nhiều, thế nhưng chân chính có cơ hội xuất thủ người cũng liền Lục Vũ đợi mười mấy cái hóa thần. Cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa cho dù là bọn họ những người này phần lớn là thay phiên xuất thủ, tốc độ so với Vô Cực lão tổ bốn cái quy chân cảnh tu sĩ một chỗ động thủ thời điểm chậm không biết bao nhiêu.